Đường Tăng sông Tây Du, chương 86, giúp Thanh Giật hóa giải cừu hận. 2. Góc truyện audio.com, còn lại hơn 15 vạn điểm kinh nghiệm, để lên cấp 19, còn cần hơn 1 triệu điểm kinh nghiệm, nếu như đổi tất cả quả nhân sâm còn lại cũng là đủ, nhưng coi như lại tăng một cấp tác dụng cũng không lớn. Cho nên Đường Tăng liền buông tha cho dự định đổi quả nhân sâm, hắn cảm thấy giữ lại quả nhân sâm sẽ có tác dụng lớn hơn nữa. Mở mắt ra, Đường Tăng liền nhìn thấy Thanh Giật đứng bên cạnh dùng con mắt đầy cừu hận nhìn hắn. Nữ thí chủ, ngươi sao vậy? Đường Tăng hỏi, Thanh Giật không nói gì, cứ như vậy cừu hận nhìn hắn. Dừng lại, bỗng nhiên Đường Tăng kêu lên, Long Quy nhất thời ngừng lại, lúc này vừa vặn bò lên đỉnh núi. Sư phụ, sao lại ngừng? Chư bát giới không hiểu nói. Đường Tăng lôi kéo cánh tay Thanh Giật mang theo nàng bay xuống khỏi lưng Long Quy, rơi xuống cách đó 20 mét. Thả ta ra, đồ hòa thượng đê tiện vô liêm sỉ, đừng làm giơ tay bản cô nương. Thanh Giật tức giận tránh khỏi tay Đường Tăng. Đường Tăng cũng không để ý cười lùi về sau, nói với Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, giải trừ cấm chế pháp lực cho vị nữ thí chủ này. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không cách không thổi một hơi về phía Thanh Giật, pháp lực Thanh Giật trong nháy mắt khôi phục. Thanh Giật cảm thụ pháp lực mênh mông trong cơ thể, hơi sững sờ, lập tức mừng rỡ trong lòng, muốn chạy trốn. Ngay lúc này, Đường Tăng bỗng nhiên đánh ra một trường tâm lôi về phía Thanh Giật. Thanh Giật vội vàng tránh ra, oanh, chỗ đó bị nổ ra một cái hố to, đất đá tung tóe. Hòa thượng chết tiệt, ngươi muốn chết. Thanh Giật giận dữ, ngọc trường chém thẳng, pháp lực hóa thành ánh kiếm bổ về phía Đường Tăng. Không được phép thương tổn sư phụ ta. Sa Tăng vội vàng che ở trước mặt Đường Tăng, đánh tan ánh kiếm. Ngộ Tịnh, bình tĩnh đừng nóng. Đường Tăng sai Sa Tăng tránh ra. Nữ thí chủ, Bần Tăng thấy trong lòng ngươi tràn đầy cừu hận, Bần Tăng đánh một trận với ngươi, trợ giúp ngươi xóa bỏ cừu hận trong lòng. Thanh Giật cười gằn, bọn họ ở đây, ta căn bản không thể đả thương ngươi được. Nữ thí chủ yên tâm, bọn họ chắc chắn sẽ không nhúng tay. Đường Tăng mỉm cười nói, hắn rất muốn thử xem thực lực bây giờ của mình, mặc dù tu vi đẳng cấp còn có chênh lệch rất lớn với Thanh Giật nhưng có thuấn di thần thông, hắn vẫn có chút tự tin. Ngộ Không, bát giới, Ngộ Tịnh, khi sư phụ không cho các con ra tay thì các con tuyệt đối không được ra tay, biết chưa? Đường Tăng nói với ba đồ đệ, đã biết, sư phụ. Chư bát giới tỏ thái độ đầu tiên, phải biểu hiện tốt. Vâng, sư phụ. Sa Tăng cũng cung kính nói, mà Tôn Ngộ Không thì lại gãi gãi má khỉ, có chút không hiểu Đường Tăng muốn làm gì. Nữ thí chủ, hiện tại ngươi có thể yên tâm. Đường Tăng bay lên, coi đỉnh ngọn núi cách đó mấy trăm mét là chiến trường. Ngươi không sợ bản cô nương giết ngươi? Thanh Giật cảnh giác nói, có điều nàng thật sự rất muốn giết tên hòa thượng khốn kiếp này, cho nên cắn răng đi theo. Ta không vào địa ngục thì ai vào? Đường Tăng khẽ mỉm cười, bỗng nhiên hét lớn. Bắt đầu, sau một khắc Đường Tăng bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Thanh Giật, một trường vỗ xuống, một quả cầu lửa đỏ đến mức tỏa sáng đánh về phía Thanh Giật. Thanh Giật hơi biến sắc vội vàng lui về phía sau. Oanh, quả cầu lửa nổ lớn, nơi đó ánh lửa bùng lên, nhiệt độ kinh người, suýt chút nữa đốt sạch lông mày. Góc truyện audio.com, Thanh Giật, oanh, bỗng nhiên Đường Tăng biến mất tại chỗ, sau một khắc lần nữa xuất hiện ở sau lưng Thanh Giật, một đạo trường tâm lôi rơi xuống. Tốc độ của trường tâm lôi nhanh hơn bạo liệt hỏa cầu, lần này Thanh Giật không tránh thoát được, bị đánh trúng. Oanh, Thanh Giật bị nổ bay, có điều cả người nàng pháp lực dâng trào, bảo vệ thân thể. Đường Tăng lại thuấn di biến mất, xuất hiện ở một hướng khác, lại là một đạo trường tâm lôi hạ xuống. Oanh, Thanh Giật lại lần nữa bị đánh bay. Mặc dù có pháp lực hộ thể, nhưng Thanh Giật vẫn cảm thấy khí huyết sôi trào, đồng thời phi thường uất ức, nàng lớn tiếng gào thét. Hòa thượng chết tiệt, bản cô nương muốn giết. Bỗng nhiên một quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện ở bên người Thanh Giật, trong tiếng nổ, lại lần nữa nổ bay nàng. Cách chương.